mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 Thần Anh 2. Nguyên thân tự mình buôn bán chữa bệnh thiết bị còn có các loại quá thời hạn dược phẩm. Vốn là xúc phạm pháp luật pháp quy phải bị đưa ngục giam. Bất quá bệnh viện nhớ tình cũ, chỉ khai trừ cũng làm này còn tiền. Đương nhiên, cái này vòng liền như vậy điểm đại, nàng là không có khả năng lại đi bất luận cái gì một nhà bệnh viện nhậm chức. Trừ bỏ xem quá khứ y thuật, nàng không có bất luận cái gì chức nghiệp kỹ năng. Đồng thời vì sớm ngày trả hết bệnh viện 60 vạn, nàng mới ở hỗn độn hẻm nhỏ khai một nhà hắc điếm money Việt thân cha xét một chút chính mình bần. Cùng tài khoản, cấp trượt chân thiếu nữ lót dược phí, trong thẻ còn thừa không đến 3.000 đồng tiền. Này cũng quá chân thật. Chính mình mỗi lần đến tân thế giới tổng hội gặp được tài chính khó khăn, nhân sinh thật khổ. Việt thân đi đến trên đường còn ở tự hỏi về sau nên làm gì khi di động của nàng liền vang lên. Điệt báo biểu hiện tên là Tự Nhiên. Cái kia tiểu hộ sĩ, uy, điện thoại một chuyển được, bốn phía đột nhiên âm lãnh lên. Việt thân phía sau lưng nháy mắt nổi lên một mảnh nổi da gà. Hi hi hi, mụ mụ, mụ mụ, ngươi tới bồi ta nha. Vì cái gì không cần ta nha? Vô số bén nhọn giọng trẻ con từ ống nghe bên kia truyền tới. Việt thân ở này đó giọng trẻ con sau nghe thấy được thuộc về tiểu hộ sĩ dồn dập cầu cứu thanh. Cứu mạng, càng, khụ khụ, càng bác sĩ, Tự Nhiên, hộ sĩ dãy giụa cầu cứu thanh hỗn loạn giọng trẻ con cười vui. Không khí trở nên quỷ dị lại âm trầm money chỉ cần tiếp nhận rồi trên thế giới có quỷ quái giả. Thiết, Việt thân thực dễ dàng là có thể đủ đoán được hắc điếm xảy ra chuyện gì. Ly hắc điếm còn có một cái phố. Việt thân bước ra chân chạy vội lên, bởi vì yêu cầu rõ ràng biết tiểu hộ sĩ trạng thái. Nàng không dám quải điện thoại, nghe tiểu hộ sĩ cầu cứu thanh dần dần dồn dập suy yếu. Việt thân lên lầu thẳng đến hắc điếm, đẩy cửa ra liền thấy tiểu hộ sĩ chính bọc áo khoác xem tivi. Tựa hồ là hài kịch, nàng xem cười ha ha. Lưu Tự Nhiên thấy Việt thân chạy thở hổn hển, di một tiếng, ngươi chạy về tới sao? Trên người không mang tiền, nàng cười lạnh một tiếng, một cái phá thai giải phẫu, ta đều sẽ làm, ngươi thật sự không muốn làm giao cho ta cũng đúng a. Làm gì đem người đưa vào bệnh viện, nàng chỉ cho ngươi 200 đồng tiền, đại bệnh viện ít nhất cũng đến hoa ngàn đem khối đi. Ngươi này hướng bên trong dán nhiều ít tiền tiêu uổng phí. Ngoặc kép, nhìn tiểu hộ sĩ sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, Việt thân đem khí bình xuống dưới. Hơi hơi nghi hoặc, ngươi không có việc gì, ngươi điện thoại đâu, có chuyện gì, ta lại không mang thai, tiểu hộ sĩ mắt trợn trắng. Đem điện thoại lấy ra tới, nơi này đâu, gì, ta như thế nào tự cấp, ngươi gọi điện thoại đâu, hẳn là không cẩn thận đè nặng đi. Làm sao vậy, không có việc gì, Việt thân đột nhiên phản ứng lại đây. Lúc trước nữ quỷ nói quỷ quái cũng không thể trực tiếp thương tổn người. Chỉ có thể cho người ta tâm lý ám chỉ làm này hỏng mất. Cho nên đại bộ phận người đều là làm chuyện trái với lương tâm. Cuối cùng bị chính mình hù chết. Dựa theo cái này ý nghĩ đi xuống suy đoán. Điện thoại chung kêu chính mình, mụ mụ, mau tới bồi nó, vì cái gì không cần nó. Chúng nó hẳn là nguyên thân giúp trượt chân thiếu nữ đã làm giải phẫu đọa rớt thai nhi. Việt thân hồi ức một chút, người này số còn có điểm nhiều. Cho nên nói cái này, thần anh, là ghi hận thượng chính mình. Thật làm người cảm thấy đau đầu. Đúng rồi, càng bác sĩ, tiểu hộ sĩ như là nghĩ tới cái gì đóng lại tivi. Xe cứu thương thanh âm như vậy đại. Người hôm nay làm sự tình phỏng trường này phố đều đã biết. Vốn dĩ chúng ta nơi này sinh ý liền quạnh quẽ. Như bây giờ danh dự không hảo. Càng không gì người tới. Người đều chạy đến cách vách đi. Tới bọn họ nơi này chính là nhìn chúng nơi này tư mật tính. Bằng không vì cái gì kêu hắc điếm đâu. Này phố có 2-3 gia đều là làm này sống. Chẳng qua nguyên thân là chính thức học quá y. Phạm tội còn tiền mới khai cửa hàng. Mặt khác mấy nhà đều là tự học thành tài. Cho nên mỗi lần rất nhiều người đều sẽ tuyển nguyên thân nhà này. Hôm nay Việt thân phạm vào trên đường quy củ. Mặt khác mấy nhà cửa hàng liền sẽ nhân cơ hội chèn ép nàng. Không có khách nguyên, không có sinh ý, không có tiền lương, tiểu hộ sĩ chính lo lắng vấn đề này. Hơn nữa chúng ta đã lâu cũng chưa nhận được học sinh. Tiểu hộ sĩ thực rõ ràng có chút không mấy vui vẻ. Cho nên đâu, hộ sĩ đang muốn nói cái gì? Há miệng thở dốc xấu hổ cười cười. Không có gì, danh dự không tốt. Không ai tới, kia vừa lúc a, Việt thân vốn dĩ liền không tính toán làm này một hàng. Càng đừng nói chỗ tối có, thần anh đang đợi nàng. Việt thân tự hỏi nửa ngày. Nàng hỏi tiểu hộ sĩ, ngươi tới chỗ này đã bao lâu? Tháng sau liền 3 năm ân y, Việt thân từ trong bao cầm 1.000 đồng tiền đưa qua đi. Ta nhớ rõ tháng này cho ngươi phát quá tiền lương. Này tiền ngươi cầm, ngày mai cũng đừng tới, tiểu hộ sĩ có chút kinh ngạc. Càng nhiều tức giận, ngươi muốn khai ta, ân, ta nhớ rõ ngươi học chính là hộ lý chuyên nghiệp đi. Năm nay đi đem chứng khảo, sau đó tìm cái đứng đắn công tác ngươi không phát xuất đi. Vẫn là ngươi ghét bỏ ta nói nhiều. Công tác này cũng không thể làm cả đời. Ngươi hẳn là rõ ràng, không có bảo đảm, không có tương lai, thậm chí tính nguy hiểm cực cao. Trong trí nhớ này tiểu hộ sĩ trừ bỏ giúp nàng trợ thủ, tựa hồ cũng chưa làm qua cái gì sai sự. Như vậy mau chóng làm nàng rời đi nơi này. Lựa chọn một phần chính xác cách sống mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu hộ sĩ thực rõ ràng tưởng cùng Việt thân không giống nhau. Nàng cười nhạo một tiếng. Ngươi không phải biết ta khảo 5 lần cũng chưa khảo quá. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn tới nơi này. Muốn cho ta đi cứ việc nói thẳng. Dù sao ta cũng không nghĩ ngây người. Ngươi hiện tại cùng ta nói này đó có ý nghĩa sao? Ở chỗ này công tác tiểu hộ sĩ cũng không vài món tư nhân đồ dùng. Đem trong ngăn kéo đồ vật nhét vào trong bao quăng ngã môn rời đi. Chờ chung quanh yên tĩnh. Việt thân có thể thực rõ ràng cảm nhận được tiểu lâu âm lãnh. Cùng nàng tiếp điện thoại cảm giác lấy giống nhau như đúc. Việt thân ngồi vào ghế trên. Đối với không khí nói. Ta biết ngươi ở chỗ này. Xuất hiện đi. Chúng ta tâm sự chung quanh như cũ là một mảnh yên tĩnh. Bất quá kia cổ âm lãnh hơi thở ly chính mình càng ngày càng gần. Chính mình chân tựa hồ bắt đầu một tấc bị đông lạnh trụ. Ở Việt thân cơ hồ đều không cảm giác được chính mình chi giác khi quen thuộc giọng trẻ con ở trong không khí quanh quẩn, mụ mụ, tiếng tim đập đập màng tai. Việt thân duy trì mặt ngoài trấn định, ta không phải ngươi mụ mụ, mụ mụ, ta không phải. Việt thân cũng mặc kệ nó có hay không nghe hiểu. Giải thích nói, mang thai là từ nam nhân tinh tử tiến vào nữ nhân trứng. Hai người kết hợp hình thành thụ tinh trứng, lại ở tử cung phát dục. Ta chưa từng có từng mang thai. Ta không phải ngươi mụ mụ. Ngươi vì cái gì không cần ta? Không phải ta không cần các ngươi, là các ngươi mụ mụ không cần các ngươi. Việt thân thập phần có kiên nhẫn giải thích nói. Hơn nữa đem các ngươi từ trong bụng lấy ra không phải ta. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Ta chỉ là tạm thời mượn thân thể này. Mụ mụ mụ mụ. Tựa hồ là không muốn tiếp thu sự thật này. Giọng trẻ con chợt biến thành tiếng thét chói tai. Mụ mụ, chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Không có khả năng, ta không có nghĩa vụ bồi ngươi. Vừa nghe Việt thân nói như vậy, nó thanh lượng tăng lớn bén nhọn chói tai. Phảng phất một cây đao trực tiếp cắm vào Việt thân lỗ tai. Nàng ý đồ che lại lỗ tai. Nề hà không có một chút dùng. Câm miệng, giọng trẻ con tạm dừng. Như là có chút ủy khuất. Mẹ. Có việc nói sự, có oan nói oan, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Đương nhiên trừ bỏ cho ngươi đương mẹ bồi ngươi. Ta không có hỉ đương mẹ nó thói quen. Việt thân xoa xoa lỗ tai. Ta hiện tại có rảnh, có thể giúp ngươi liền tuộn tay giúp ngươi. Ngươi lại hạt kêu liền chính mình đi tìm mụ mụ đi. Dù sao ngươi giết không được ta. Giọng trẻ con cũng không nghĩ tới Việt thân sẽ là loại này thao. Tắc, có chút mộng bức. Ngươi thật sự có thể giúp chúng ta. Ta tận lực vậy ngươi có thể giúp chúng ta tìm được mụ mụ sao? Tìm được rồi sau đó đâu? Chúng ta muốn cùng mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau. Việt thân, ngoặc kép, cái này vượt qua ta nghiệp vụ phạm vi, thao tác khó khăn 5 viên tinh. Nàng tận lực đều hoàn thành không được. Ngươi đổi cái yêu cầu, trừ bỏ cùng mụ mụ ở bên nhau. Nó giống như không có mặt khác nguyện vọng. Mụ mụ, chính ngươi tranh đua điểm. Nàng đều vứt bỏ ngươi. Ngươi trở về tìm nàng. Kia khẳng định là không thể thực hiện được. Ngươi là ma quỷ sao? Nước nở thanh nổi lên bốn phía. Nó mới ngao hai tiếng, còn không có đem lời muốn nói ra. Cửa phòng bị người mở ra. Là vừa rồi rời đi hộ sĩ, ta đồ vật không lấy xong. Tiểu hộ sĩ thấy Việt thân ngồi vị trí, thần sắc có chút hoảng loạn. Ngươi lên làm ta một chút. Ta phóng cách tầng, Việt thân hiện tại ngồi vị trí vừa lúc là hộ sĩ chiêu đãi vị. Nàng đang muốn lên làm tiểu hộ sĩ, nhưng là lại phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Đồng tử co rút lại, cánh mũi khẽ run, mười ngón nắm chặt, nuốt tần suất thực rõ ràng gia tăng. Che giấu, sợ hãi, cảm thấy thẹn, sợ hãi, này biểu tình thực ý vị sâu xa. Nàng là ở sợ hãi chính mình phát hiện cái gì. Vừa rồi nàng thu đồ vật thời điểm, Việt thân cũng ở đây. Nàng tận mắt nhìn thấy tiểu hộ sĩ đem chính mình tư nhân vật phẩm đều thu ở chính mình trong bao. Hiện tại trong ngăn kéo là trống không. Như vậy nàng trở về là thật sự lấy đồ vật sao? Việt thân áp xuống trong lòng nghi hoặc, đứng dậy nhường cho nàng một vị trí. Ngươi lấy đi, tiểu hộ sĩ xấu hổ cười cười. Ta cảm thấy có chút khát nước. Ngươi có thể giúp ta đảo chén nước sao? Nàng ra vẻ nhẹ nhàng, liền tính là ngươi đem ta khai, một chén nước ngươi tổng bỏ được giúp ta đảo đi. Này mặt thay đổi bất thường, có điểm tên tuổi a, ngươi biết thủy ở đâu? Chính mình lấy cái ly đảo đi, ngươi có thứ gì không lấy, ta giúp ngươi lấy. Không đợi tiểu hộ sĩ phản ứng, Việt thân liền đem ngăn kéo kéo ra tới, bên trong trống không một vật. Ngươi nơi này không có gì đồ vật a, nhớ lầm đi nga. Phỏng chừng là ta nhớ lầm mà ni. Tiểu hộ sĩ nhấp nhấp môi, ánh mắt hoảng loạn. Ta đây đi trước. Việt thân đương nhiên là không tin tiểu hộ sĩ nhớ lầm. Nàng chỉ là không nghĩ làm chính mình biết đó là thứ gì. Đến trước thu đồ vật thời điểm bởi vì chính mình ở chỗ này, nàng mới không có đem đồ vật lấy đi. Chờ rời đi sau qua một đoạn thời gian, cho rằng chính mình hồi phòng trong hoặc là phòng nghỉ mới đi lên. Chỉ là không nghĩ tới chính mình còn ngồi ở vị trí này thượng. Việt thân nhìn thoáng qua trống rỗng ngăn kéo, duỗi tay hướng lên trên sờ soạng. Ở mặt trên sờ đến một khối bị băng dán cột lấy bình nhỏ. Nàng xé xuống băng dán đem ra. Đây là cái gì? Hết chương.